Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đầu tiên đi thận. Sắt thép thẳng nam, không hiểu ôn nhu, còn không bồi ta song tu. Đường Kiếm nghe được phía trước đại điện môn hộ ù ù đóng lại âm thanh một trận trầm mặc. Sau đó nhìn xem trống rỗng còn sót lại hắn một người đại điện. Không khỏi mừng rỡ, cái này Diêm Kỳ chính mình chạy, hiện tại ngược lại là tốt, ta có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thẻ đỏ máy gian lận hấp thu điện này bên trong năng lượng. Hắn một chút suy đoán, ẩn ẩn đoán được một cái khả năng, rất có thể cái này Diêm Kỳ là đã thích hắn, mà mời hắn chỉ lo tu luyện, lại là vẫn luôn không có phản ứng đối phương. Bầu không khí trầm mặc thật lâu, trầm mặc phía dưới, con gái người ta chịu không được hắn đầu gỗ thái độ, thế là tức giận vung cửa mà đi. Hẳn là dạng này, không phải làm sao mắng ta sắt thép thẳng nam. Đáng tiếc ta đã từng là thứ cặn bã nam, nhưng bây giờ vì mạnh lên, tình nguyện biến cặn bã vì sắt. Cái này Diêm Tông truyền tình ý, ta liền cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Thật sự là hữu duyên vô phận a. Đường Kiếm cảm thán, người quá đẹp trai, thường xuyên tại trong lúc lơ đãng liền bắt tù binh phương tâm thiếu nữ. Đáng tiếc hắn lại không thể che giấu lương tâm tiếp nhận. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái mị lực quá lớn đi. Lại nói Diêm Kỳ ủy khuất chạy ra đại điện về sau. Nguyên bản còn tưởng rằng Đường Kiếm sẽ truy đuổi ra tới dỗ dành nàng hướng nàng xin lỗi. Nàng thề chỉ cần Đường Kiếm chạy đến xin lỗi, nàng liền không để ý, mặt lạnh lấy phụng phỉu. Lúc trước những cái này trong tông nam đệ tử, mặc kệ ai trêu chọc nàng tức giận, cuối cùng đều sẽ quay đầu lập tức hướng nàng xin lỗi. Sau đó nàng liền cao lãnh được không để ý, nhìn xem người khác gấp đến độ xoay quanh bộ dáng trong lòng đắc ý. Kết quả đứng tại Tông Nguyên Điện cửa đợi nửa ngày, Diêm Kỳ phiền muộn phát hiện Đường Kiếm vậy mà không có đuổi theo ra tới. Gia hỏa này làm sao như vậy chảnh? Diêm Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại xông vào trong điện cùng Đường Kiếm liều mạng. Cứ như vậy không hiểu được khiêm nhượng nữ hài một chút sao? Đây đúng là sắt thép thẳng nam a, làm tức chết. Tức chết bản tông truyền, Diêm Kỳ thẳng dậm chân, một đường chạy chậm hạ thang trời. Kết quả mới chạy một lát, nàng lại quay đầu chạy trở về cửa đại điện, nhìn xem thật dài thang trời hừ nói. Không thể cứ như vậy nhận thua, nhưng cũng không thể cứ như vậy khoan thứ hắn. Ta nhìn thương thiên tha không bỏ qua cho hắn. Nói, Diêm Kỳ liền duỗi ra mặc tiểu hồng giày chân nhỏ. Bước ra bước đầu tiên đi tại cầu thang bên trên, tha thứ hắn quay đầu tiếp tục so, lại bước ra bước thứ hai, không tha thứ hắn cũng không còn thấy hắn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời, Diêm Kỳ miệng bên trong lẩm bẩm, đi thẳng đến cái cuối cùng cầu thang, không tha thứ hắn cũng không còn thấy hắn. Nàng còn phải lại bước ra bước chân, nhưng mà cái này đã là hạ cầu thang. Không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn kéo dài hướng Tông Nguyên Điện thang trời. Đường Kiếm qua lâu như vậy vẫn là không có ra. Thương Thiên cũng không có bỏ qua cho Đường Kiếm. Diêm Kỳ vũ mị gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện càng nhiều ủy khuất thần sắc. Hốc mắt đỏ đỏ mắng nhỏ âm thanh hỗn đản. Rốt cục quật cường chạy. Đường Kiếm căn bản không rõ ràng ngay tại vừa rồi. Hắn đã bỏ qua bị Diêm Kỳ tha thứ quý giá cơ hội. Hắn dễ chịu tư cơ thức ngã chồng vó nằm tại Tông Nguyên Điện bên trong. Thậm chí nhếch lên chân bắt chéo. Khống chế thẻ đỏ máy gian lận điên cuồng hấp thu chung quanh tập dũng nhi lai linh môi khí tức. Có thể nhìn thấy Tông Nguyên Điện bên trong nồng đậm linh môi sương mù liền giống như là gió nổi. Mây phun hội tụ hướng Đường Kiếm. Điên cuồng rót vào Đường Kiếm thể nội, nhiều như vậy linh môi năng lượng, nếu như hoàn toàn là quán thâu tại Đường Kiếm trong thân thể, đủ để đem thân thể của hắn no bạo, cho dù là bằng vào tức thần quyết, luyện hóa tốc độ cũng cùng không bên trên cái này loại điên cuồng hấp thu tốc độ. Nhưng mà tất cả hấp thu tới năng lượng, đầu tiên là rót vào đến thẻ đỏ máy gian lận bên trong. Đây cũng là đối với đường kiếm thân thể không cách nào cấu thành áp lực quá lớn. Đường kiếm thân thể tựa như là một cái phễu, mà thẻ đỏ máy gian lận mới là tích xúc năng lượng vật chứa. Cái này vật chứa dung tích, khả năng đều là vô hạn lượng sâu rộng. Triệt để buông ra hấp thu tốc độ sau, vẻn vẹn một phút đồng hồ, đường kiếm liền hấp thu mấy chục vạn năng lượng. 10 phút đồng hồ quá khứ liền hấp thu hơn 5 triệu năng lượng. Tốc độ nhanh hơn trước đó mấy chục lần không thôi. Quá chậm quá chậm, cái này tông nguyên điện bên trong linh môi khí tức cũng đều là tỏa ra tới. Thậm chí là chậm rãi từ phía dưới mỏ trong mắt tiêu tán ra. Còn cần ta đi bắt giữ. Đường kiếm hấp thu cái hơn 20 phút. Không thể không đứng dậy đi tìm thích hợp mỏ mắt vị trí chỗ ở. Bởi vì chung quanh 50 trượng tiêu tán linh môi sương mù đều bị hắn điên cuồng hấp thu mỏng manh không ít, càng xa xôi linh môi sương mù tiêu tán qua đến còn cần thời gian. Trước mắt thẻ đỏ máy gian lận lớn nhất hút có thể phạm vi đã đạt đến 50 trượng. Nhưng mà toàn bộ tông nguyên điện phương viên chừng hơn 300 trượng. Chính là hơn ngàn mét vuông diện tích. Mà cái này rộng lớn đại điện chính là xây dựng ở cự hình thể năng tinh quáng mạch tạo thành cự phong bên trên, đối ứng cự phong một chút mỏ mắt. Trong điện tiêu tán linh môi khí tức, đều là bắt nguồn từ thể năng tinh quáng mạch cự phong mỏ mắt. Bị kẹt bài trận pháp lực lượng dẫn dắt ra, đường kiếm tại tông nguyên điện bên trong quanh đi quẩn lại. Rất nhanh liền cảm giác được một chỗ chính chậm chậm không ngừng tiêu tán ra linh môi khí tức mỏ mắt. Lại chính là một cây trong điện lương trụ. Hắn lúc này liền dựa vào quá khứ ngồi xuống, khống chế thẻ đỏ máy gian lận tiếp tục hấp thu năng lượng. Quả nhiên phát hiện tốc độ hấp thu càng nhanh lại nhẹ nhõm. Phía sau dựa vào lương trụ bên trong tiêu tán ra năng lượng phảng phất liên tục không ngừng. Căn bản không cần lo lắng linh môi năng lượng đoạn tuyệt. Rất tốt, hiện tại đã hấp thu cơ hồ chục triệu năng lượng, có thể tăng thực lực lên. Đường kiếm ý thức cấp tốc ngưng tụ hướng về phía sinh mệnh lực tuyển hạng. Sinh mệnh lực của hắn từ lần trước đem thể năng tinh quáng mạch hấp thu xong về sau, vẫn ở vào hơn 1200 giai đoạn, lúc đến ngày hôm nay. Sinh mệnh lực cũng chỉ có 1229 điểm. So với lớn nửa tháng trước, kỳ thật cũng liền chỉ chậm rãi tự nhiên tăng lên 4 khoảng 5 giờ sinh mệnh lực. Tư chất tu luyện chỉ có thể coi là trung đẳng. Sinh mệnh lực tại đạt tới 1229 điểm về sau, lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận mỗi tăng lên 0.1 điểm, liền cần tiêu hao 249.820 điểm năng lượng. Tăng lên 1 điểm sinh mệnh lực, căn cứ năng lượng tăng lên công thức, liền cần tiêu hao hơn 2.5 triệu năng lượng. Như tăng lên 10 điểm, hoặc là 100 điểm, 1.000 điểm, vậy sẽ muốn tiêu hao năng lượng, sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Đây chính là bật hack tu luyện tiện lợi cùng tệ nạn. Tiện lợi liền là không lọt vào mắt bất luận cái gì thông thường. Không cần giao ra cái gì gian tân tu luyện, thời gian ngắn liền có thể đem thực lực tăng lên. Tệ nạn thì là đối với tài nguyên tiêu hao cơ hồ chính là một cái thiên văn sổ tự. Đường kiếm xem chừng, cho dù hắn tiêu hao hết thần đạo cung cấp 3 tỷ tài nguyên, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tu luyện tới 4 sao thẻ sư sinh mệnh lực giai đoạn. Nhưng so với người bình thường làm từng bước tu luyện, thực lực của hắn tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ là quan cổ tuyệt kim. Nếu là trước kia, đường kiếm sẽ còn tận lực giấu dốt, không dám đem thực lực tăng lên quá nhanh, tránh gây nên người chú ý, tạo thành phiền phức. Nhưng mà bây giờ sau lưng của hắn có chỗ dựa vạn lệnh, thực lực bản thân cũng có thể so với một chút yếu 5 sao thẻ sư. mà theo lấy thực lực tăng lên chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lại thêm bên trên bây giờ chính là chiến tranh mẫn cảm mà hỗn loạn thời kỳ. Chân chính đem ánh mắt tập trung trên người hắn dù sao cũng là số ít. Bắt lấy cái này khó được cơ hội, Đường Kiếm quyết định điên cuồng một lần, triệt để mạnh lên, xưng vương làm bá, thuộc tính mô bản bên trên, nương theo lấy sinh mệnh lực trị số không ngừng ba động gia tăng. Năng lượng dự trữ cũng là tấn mãnh giảm bớt, nguyên bản đều đã tích lũy đến hơn 50 triệu năng lượng. Theo Đường Kiếm một trận mãnh như hổ cuồng điểm, mới giữ vững được không đến 10 giây liền triệt để khô kiệt. Đồng thời, Đường Kiếm cũng là cảm nhận được thân thể bị một cỗ năng lượng xông vào cải tạo cường hóa quá trình. Cái này trông qua trình tựa như thể nội có nhỏ xíu dòng điện tại nhảy lên động. Nương theo lấy một cỗ năng lượng tiếp tục bị hút vào. Sau đó cường hóa, cỗ này dòng điện cũng càng thêm tăng cường. Đường Kiếm cường đại cảm giác trong ý thức, toàn bộ thân thể phảng phất đều tại cải tạo thân thể dòng điện phát xuống lên ánh sáng. Mở điện, cấp tốc sáng lên, từ xương sống đầu trên kéo dài hướng phía dưới tuyệt đại bộ phận thân thể khu vực. Đều bị cải tạo, năng lượng dòng điện, chiếu sáng. Sắc thái phong phú rắc rối phức tạp bốn chiều nhân thể đồ hoàn toàn rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Hắn nhỏ đến đầu dây thần kinh, lớn đến ngũ tạng lục phủ, toàn thân tán phát ra ánh sáng. Đường Kiếm phát giác trong ngũ tạng lục phủ, nhất là thận khí quan độ sáng phảng phất muốn yếu một điểm. Nam nhân chẳng lẽ thận đều ít nhiều có chút mà yếu. Hắn ý thức hơi động, cải tạo năng lượng dòng điện giống như dòng lũ tuôn quá khứ. Lập tức thận khí quan bắt đầu phát sáng lên, Đường Kiếm toàn thân một cái giật mình, một loại tuyến thượng thận bài tiết kích thích nhanh gan truyền đạt toàn thân. Lông tơ đều dựng đứng, cảm giác thận công năng muốn mạnh bạo, nhưng cái này loại mạnh nổ cảm giác mới hiện lên. Đường Kiếm lại cảm giác được thân thể cái khác khí quan bộ vị truyền lại đến khó chịu tin tức. Phảng phất chịu không được mãnh liệt như vậy thận. Trong lòng hắn hiện lên minh ngộ, ngũ tạng liền giống với ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ lẫn nhau điều trị, ngũ hành tương sinh lại tương khắc, đồng thời ngũ tạng lại đối ứng lục phủ, ảnh hưởng dính líu lục phủ, thận thuộc thủy, thận mạnh lên, cũng ảnh hưởng lục phủ bên trong bàng quang cùng tam tiêu, đồng thời ảnh hưởng thuộc mộc lá gan cùng lục phủ mật. Nhưng nước quá mạnh cũng liền đối với thuộc hỏa trái tim cùng lục phủ ruột sinh ra áp bách ảnh hưởng. Không cách nào điều hòa, ngũ tạng lục phủ không là đơn thuần cái kia một loại khí quan mạnh là được rồi. Còn cần cân đối điều trị, cân đối mạnh lên, Đường Kiếm ý thức được điểm này. Cải tạo thân thể, năng lượng dòng điện lại cấp tốc phân biệt tuôn hướng cái khác khí quan. Sinh mệnh lực tại từng bước tăng lên. Hắn lưng tựa lương trụ mỏ mát, lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận hấp thu tới năng lượng cuồn cuộn không dứt. Sinh mệnh lực tăng lên tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về 1500 kéo lên, nhưng mà vô luận sinh mệnh lực như thế nào kéo lên. Đường Kiếm phát giác đại não cái này trọng yếu nhất khí quan thủy chung là quang mang yếu ớt. Cùng thân thể cái khác khí quan tứ chi độ sáng khách quan. Như đom đóm cùng với sáng tháng, thẻ đỏ máy gian lận ngay tại đại não chỗ sâu, khả năng tồn tại ở cái nào đó tế bào não thậm chí thần kinh nguyên bên trong, thậm chí là tư duy bên trong, năng lượng từ thẻ đỏ máy gian lận bên trong chuyển vận đến trong thân thể của hắn về sau. Liền trực tiếp từ đại não dưới đáy chuyển vận đến, sau đó dung nhập vào thân thể của hắn. Bởi vậy đầu óc của hắn dưới đáy vị trí kỳ thật sáng ngời là mạnh nhất. Đại não cũng giống như tại thẻ đỏ máy gian lận năng lượng chuyển vận bên trong. Mượn đưa qua độ năng lượng chậm rãi mạnh lên, nhưng cái này loại mạnh lên tốc độ, hiển nhiên là không kịp chỉnh thể cường hóa. Đường Kiếm nếm thử vận chuyển, năng lượng dòng điện, xông bên trên đại não đi cường hóa đại não. Có thể mỗi khi cỗ năng lượng này nghịch tập xông đi lên lúc, hắn liền bản năng phát giác được nguy cơ rất lớn. Thậm chí thể hiện tại thân thể phản ứng bên trên, bộ mặt huyết dịch dâng lên đỏ lên, đại não vù vù trước mắt biến thành màu đen. Không được, ta bây giờ căn bản không thể tùy tiện sử dụng năng lượng đi cường hóa đại não. Chỉ có thể tại thân thể chậm rãi biến mạnh hơn trình bên trong. Thay đổi một cách vô tri vô giác đi cường hóa đại não. Đường kiếm quả quyết bỏ dở lỗ mãng cử động. Hắn ý thức được, sở dĩ không thể trực tiếp đi cường hóa đại não, khẳng định là đại não trước mắt cường độ căn bản không đủ để tiếp nhận năng lượng vọt thẳng nhập. Trong đó, đãi đại não chậm rãi mạnh lên về sau, mới có thể trực tiếp tiếp nhận hắn vận chuyển đi vào năng lượng. Cấp tốc cường hóa, đầu óc của ta khả năng đã rất mạnh, dù sao thẻ đỏ máy gian lận mỗi lần chuyển vận năng lượng đều sẽ trải qua suy nghĩ dưới đáy, lơ đãng cường hóa đại não. Hiện tại không cần sốt ruột, chờ sinh mệnh lực sau khi tăng lên, đại não cũng sẽ dần dần theo thân thể cải thiện mà mạnh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.